Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760, đúng hẹn mà tới. Năng lượng như biển, thời đình cung, trong tiểu hoa viên, lâm viên dệt miên, đê cỏ trải đệm, một phái oanh gáy yên ngữ cảnh tượng, đối với có thể trưởng khống thời gian linh nhàn mà nói. Nàng hoàn toàn có thể khiến thời đình cung trong phạm vi nhỏ mùa đông nhanh chóng giao qua mùa xuân, mọc ra phồn thịnh đóa hoa. Bởi vậy thời đình cung bên trong vườn hoa thật là phồn hoa như gấm, bị linh nhàn xử lý tựa như không trung tiên cảnh. Lúc này Đường Kiếm liền bồi bạn Tôn Nghệ Huỳnh cùng cha mẹ muội muội Đường Duyệt Duyệt tại trong hoa viên tán gẫu. Tiểu Kiếm, nghe nói bên ngoài bây giờ bách phế đãi hưng, toàn cầu chiến tranh cơ bản đều có một kết thúc, chúng ta lúc nào về đi xem một chút. Đường Lâm rút lấy Hong Ta San ngóng nhìn Đường Kiếm cười nói, cứ việc hiện tại có tiền, người khác đưa rất nhiều cấp cao nhất Marlboro, trèo lên vui đường, tốt màu chờ thuốc lá đều trồng không ít, còn có đỉnh cấp xì gà Cuba, Bahamas xì gà các loại. Nhưng Đường Lâm vẫn là thích nhất quất 10 đồng tiền một bao Hong Ta San. Cái kia quen thuộc mùi vị để hắn có thể thật dài nhớ lại quá khứ tuế nguyệt. Cha, người chẳng lẽ ở đây thời đình cung đãi không quen rồi? Đường Kiếm hơi kinh ngạc nói, ta cảm thấy rất tốt a, nơi này mỗi ngày đều có tốt ăn ngon uống chơi vui, năm liền có thể tu luyện, ta thích nơi này. Đường Duyệt Duyệt xen vào phát biểu nói, người lớn nói chuyện tiểu hài đừng xen mồm. Đường Kiếm liếc nhìn Đường Duyệt Duyệt. Đường Lâm cười nói, ta ngược lại là không có gì. Chỉ là người tiểu cô bọn hắn đều cảm thấy bên ngoài bây giờ đã vững vàng, liền không phiền phức Linh Cung Chủ. Tôn Nghệ Huỳnh cười lắc đầu, thúc thúc, ngài yên tâm đi, lão sư ta nàng sẽ không trách móc. Ngài liền an tâm ở chỗ này ở, cha, trước ở đoạn thời gian đi, chờ qua một thời gian ngắn rồi hãy nói chuyện này. Đường Kiếm cười nói, lý do an toàn, hắn khẳng định là không muốn người nhà đều đi ra. Hiện tại đại cô cùng đại di mụ đều là còn không chữa trị tốt. Cứ việc Cố Đô tổ chức cao tầng đều đã bị hắn một mẻ hốt gọn, triệt để diệt đi. Nhưng người nào cũng khó đảm bảo người nhà mình rời đi thời đình cung về sau sẽ hay không bị gặp ngoài ý muốn. Dù sao chiến tranh quốc chủ cái tên điên này còn chưa có chết. Tốt, được, ta và mẹ của ngươi khẳng định đều là tôn trọng ý kiến của ngươi. Ta sẽ lại cùng ngươi tiểu cô bọn hắn nói một chút. Đường Lâm cười gật đầu, không nhắc lại chuyện này. Tiểu Kiếm, chiến tranh hiện tại thật triệt để kết thúc. Tôn Nghệ Huỳnh nhỏ giọng hỏi thăm Đường Kiếm. Đường Kiếm mỉm cười nói, mặc dù không có triệt để kết thúc, nhưng cũng sắp, các người đều yên tâm đi. Sau đó ta chuẩn bị đi một chỗ bế quan tu luyện một đoạn thời gian, đại khái hơn nửa tháng. Các người liền đều tại thời đình cung hảo hảo đợi. Ta cũng yên tâm, ca. Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ trong tiểu thuyết đem ngươi tạo thành một cái phi thường chính nghĩa cường đại liên bang. Ngươi thủ vệ, ta không cần ngươi như vậy ra sức. Thời đình cung bên trong linh môi khí tức nồng đậm như vậy, ngươi cho ta nắm chặt thời gian tu luyện, tiểu thuyết liền thiếu đi viết một chút. Ta đã cùng các ngươi trang web cao tầng câu thông qua rồi. A, ca, ngươi sẽ không đem ta đại thần hẹn cho làm không có a? Đường Duyệt Duyệt kêu sợ hãi. Chờ ngươi thành thẻ thần về sau, tự nhiên là có đại thần hẹn. Ngươi có thể thành thẻ thần sao? Ấy ra ra, ca ngươi quá xấu. Cha, ngươi nhìn hắn hiện tại cũng là liên bang đại biểu ngươi, còn như thế ức hiếp ta. Ca của ngươi đây là quan tâm ngươi yêu ngươi. Duyệt Duyệt, ngươi có ca của ngươi cung cấp có sẵn tài nguyên, không nói về sau thành thẻ thần, thành cái năm sao thẻ sư cũng không thành vấn đề. Người một nhà vui vẻ hòa thuận đàm tiếu, nấn ná chỉ có mấy giờ, Đường Kiếm liền không tiếp tục dừng lại lâu. cùng Linh Nhàn đơn giản cáo biệt về sau, hắn liền nhanh chóng rời đi Thời Đình Cung, tiến đến Nam Cương. Hiện tại tất cả mọi người đang cố gắng lục soát chiến tranh quốc chủ tung tích. Rất có thể không được bao lâu liền có thể tìm tới chiến tranh quốc chủ. Đến lúc đó liền có thể là đại quyết chiến triển khai lúc. Đường Kiếm cũng không muốn vào lúc đó lại chỉ có thể tránh ở một bên không thể ra tay. Hắn phải trở nên mạnh hơn mới có thể tại đại quyết chiến lúc xử lý chiến tranh quốc chủ. Vì Kiếm Đế quân thiên báo thù, cũng vì trận này càn quét toàn liên bang chiến tranh làm chấm dứt. Nửa giờ sau, Nam Cương, tối tăm mờ mịt, bầu trời mây đen cuồn cuộn, ngày đen xì chẳng khác nào nồi đáy, khiến người liền khí đều không kịp thở. Thời gian qua đi một ngày, cứ việc trước đó chiến hậu ác liệt hoàn cảnh đã bị Đường Kiếm cưỡng ép khôi phục không ít. Nhưng Xích Viêm đại sa mạc Gobi khí hậu vẫn là bị ác liệt phá hoại. Đến mức tại ban ngày đều là trời u ám, không còn ngày xưa bạo chiếu nhiệt độ cao cảnh tượng, huyền như mạng nhện mặt đất sụp đổ rạn nứt cảnh hoang tàn khắp nơi Xích Viêm đại sa mạc Gobi chỗ sâu. Đường Kiếm ngồi cưỡi lấy tựa như một vòng mặt trời nhỏ phóng thích kim sắc quang mang tam túc kim ô, bay đến hạ xuống. Phía dưới mặt đất phảng phất một cái hãm sâu xuống mặt đất bên trong bát to, sâu đạt hơn 200 mét, cùng loại một cái hình khuyên hố thiên thạch. Tại cái hố chỗ sâu nhất, nồng đậm linh môi khí tức từ một cái không quá ổn định chỉ có một người cao không gian vào trong, miệng không ngừng tràn ra. Ngắn ngủi một ngày, linh môi khí tức đã giống như màu trắng nhạt sương mù đem phía dưới bao phủ. Từ xa nhìn lại, hố sâu dưới đáy liền giống như là tồn tại một vũng đầm nước. Thật là nồng nặc linh môi khí tức a, nhìn qua đều không thể so A75 dị giới hố trời kém bao nhiêu. Một ngày này liền tràn ra mấy chục triệu giá trị đếm được linh môi năng lượng đi. Lãng phí, thật lãng phí. Cảm thụ được phía dưới mờ mịt bốc hơi linh môi khí tức, Đường Kiếm bận bịu thu ngụy tam túc kim ô đỉnh thẻ, thân hình mở ra liền cướp hướng phía dưới, cảm giác giống như là va vào một mảnh mang theo khí ẩm trong mây mù. Người bình thường dựa vào miệng mũi hô hấp đều sẽ cảm giác được khó khăn áp lực. Đối với Đường Kiếm mà nói tất nhiên là không có áp lực gì. Ý chí khẽ động, hỗn độn vũ trụ thần thẻ kim mang lóe lên, bỗng nhiên hóa thành một cái cự đại đầu chăn duỗi ra, mở ra trùng điệp vòng xoáy miệng lớn. Một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng lập tức bộc phát, bắt đầu phối hợp thẻ đỏ cấp tốc thôn phệ hấp thu bốn phía linh môi năng lượng. Hô hô hô, cuồng phong thoải mái, linh môi khí tức điên cuồng tuôn hướng cự mãng trong miệng. Chung quanh cát bay đá chạy cho bụi tàn phá bừa bãi. Thẻ đỏ bên trong chứa đựng năng lượng chỉ số cấp tốc tăng phúc lên nhanh. Bốn phía hòa hợp linh môi khí tức thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ nhạt thưa. Thớt, không đến 2 phút đồng hồ, thẻ đỏ máy gian lận tăng trưởng hơn 30 triệu năng lượng. Nguyên bản như mảng lớn chất đống mây mù linh môi khí tức đã không còn sót lại chút gì. Thậm chí không khí đều mỏng manh không ít, phảng phất bị phá ba thước vơ vét đi. Hơn 32 triệu năng lượng, dựa theo ta hiện tại 42.121 sinh mệnh lực tăng lên tiêu chuẩn tính, lại đề thăng 0.1 sinh mệnh lực liền phải hao tổn 8.942.640 năng lượng, giá trị hơn 32 triệu năng lượng. Cũng liền đủ ta tăng lên cái 0.3 sinh mệnh lực, có chút ít còn hơn không a. Đường Kiếm đại não cao tốc vận tính toán một cái số liệu, vẫn chưa thỏa mãn đem ý chí thu hồi. Cự mãng đầu lâu thoáng chốc hóa thành một tấm thẻ vàng xoay tròn bay tới, biến mất tại cặp mắt của hắn bên trong. Nhưng vào lúc này, không quá ổn định không gian vào trong miệng truyền ra một đạo cường hãn ý chí lực lượng ba động. Đường đại nhân, Vu thần. Đường Kiếm mắt sáng lên, quay người mặt hướng không gian nhập khẩu cười nói, ta đúng hẹn mà tới. ngươi hiện tại có thể rộng mở các ngươi tinh linh vu giới nguồn năng lượng phong cấm. Từ hôm nay trở đi, sau 20 ngày hiện tại, ta liền sẽ rời đi. Vu thần vừa định đáp ứng, bỗng nhiên ý chí phát giác lối vào linh môi nồng độ năng lượng có chút không đúng. Bởi vì đã cùng đường kiếm đạt thành hiệp nghị, thế là hắn từ hôm qua bắt đầu liền không có lại tận lực phá hoại phong bế vực sâu chi nhãn. Cho nên tinh linh vu giới bên trong linh môi khí tức là có một ít thông qua vực sâu chi nhãn nhập khẩu chảy vào địa tinh thế giới. Nhưng hiện tại, hắn lại cảm giác vực sâu chi nhãn mặt sau lối vào. Linh môi khí tức phi thường mỏng manh, có thể là đã tản mạn khắp nơi đến những nơi khác rồi. Lão vu thần vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều. Địa tinh cùng tinh linh vu giới không phải một cái thế giới. Áp suất không khí, trọng lực lực hút chờ hoàn cảnh cũng khác nhau. Linh môi khí tức tại địa tinh tốc độ chảy nhanh lên một chút giống như gió bay đi cũng rất bình. Thường, đã từng không có qua quá nhiều mở ra vực sâu chi nhãn trải qua. Lão vu thần tự nhiên cũng khó có thể đối với linh môi khí tức tại địa tinh tốc độ chảy làm ra quá tinh chuẩn phán đoán, vu thần còn có vấn đề gì sao? Đúng lúc này, đường kiếm thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lão vu thần bận bịu nói, không thành vấn đề, ta sẽ lập tức mở ra đối với vu giới nguồn năng lượng phong tỏa. Mặc cho ngươi hấp thu, ngươi mặt khác hai điều kiện, trong đó trừ bỏ cố đô tổ chức tại Nam Cương tất cả thế lực cái này. Ta cũng sẽ lập tức tự mình xuất thủ chấp hành. Ngươi ở đây tu luyện 20 ngày. Sau 20 ngày, ta cũng sẽ hoàn thành điều kiện này. Còn cho mời ta xuất thủ cho các ngươi liên bang truyền tống 3 tên đỉnh tiêm thể thần điều kiện. Ta cũng có thể đáp ứng. Nhưng hạn định phạm vi là 10 năm ánh sáng trong vòng. Vượt qua phạm vi này, ta cũng bất lực. Đường kiếm lông mày nhíu lại. Ô... ta làm sao nghe nói, người truyền tống vu thuật có thể so với bên trong khoảng cách tinh cửa hiệu quả. Mới 10 năm ánh sáng, lão vu thần bất đắc dĩ, đây chẳng qua là khuếch đại thuyết pháp, hẳn là hô trác nói cho ngươi a. Ta chỉ có thể làm được loại trình độ này, không cần thiết lừa gạt ngươi. Sự thật bên trên cưỡng ép truyền tống đi 3 vị đỉnh tiêm thể thần ra ngoài. Cho dù bọn họ không phản kháng, xem khoảng cách lâu dài, cũng sẽ trên phạm vi lớn tiêu hao ta hiện tại thọ nguyên. Hoàn thành ngươi điều kiện này, có lẽ ta cũng sống không lâu. Nghe ra được lão vu thần không phải là đang nói láo. Đường kiếm cũng không tiếp tục nhiều xoắn suýt chuyện này bên trên. Về phần đồng tình lão vu thần, đó là không có khả năng. Đối phương vô luận là tộc quần vẫn là vì cái khác. Cùng cố đô tổ chức hợp tác nghiên cứu kiểu mới tà thần chiến sĩ. Trực tiếp dẫn đến Nam Cương nhiều tòa thành thị không ít cư dân chết bởi chế tạo của máy giết chóc hà. Đây là sự thật không thể chối cãi. Là cực lớn tội nghiệt. Không có đem đối phương trực tiếp xử lý. Đường kiếm cảm thấy đã là vì đại cục rất khắc chế kết quả. Lão vu thần lời ra tất thực hiện, rất nhanh liền buông ra đối với tinh linh vu giới nguồn năng lượng phong cấm. Rất nhanh liền bắt đầu có càng nhiều linh môi khí tức bắt đầu dọc theo không gian thông đạo hướng ra phía ngoài tiêu tán. Nếu như nói giải phong trước đó hướng ra phía ngoài tiêu tán linh môi khí tức chỉ có một đơn vị. Như vậy hiện tại giải phong sau hướng ra phía ngoài tiêu tán linh môi khí tức phải có 10 đơn vị. Lão vu thần nghĩ đến cũng đẹp vô cùng. Tinh linh vu giới dọc theo không gian thông đạo hướng ra phía ngoài tự nhiên tiêu tán. Mỗi ngày nhiều nhất liền tiêu tán ra 200-300 triệu linh môi năng lượng. 20 ngày cũng liền 50-60 trăm triệu năng lượng mà thôi. So với to như vậy một cái tinh linh vu giới mà nói. Hoàn toàn chín châu mất sợi lông, dù cho cái này đường kiếm lợi hại, có thể sử dụng hắn ý chí đó hóa thành hỗn độn cự mãng thần thể gia tốc thôn phệ. Một ngày cho ăn vỡ bụng liền thôn phệ cái 700-800 triệu năng lượng. nhiều hơn nữa tiêu hóa đều sẽ khó khăn. 20 ngày, hắn tối đa cũng liền thôn phệ không đến 20 tỷ năng lượng. Mưa bụi mà thôi, lão Vu Thần ngồi tại Vu Thần núi nghĩ sâu tính kỹ qua đi. Cảm thấy trí tuệ vững vàng, hết thảy tận trong tính toán. Lập tức liền lại lần nữa truyền ra ý chí thanh âm đối với Đường Kiếm nói. Ngươi hiện tại trước tiên có thể đem Hô Trác phóng xuất. Để hắn trở về chúng ta tinh linh vu giới. Ta lập tức liền sẽ thực hiện ước định của chúng ta. Lập tức tự mình xuất thủ trừ bỏ các ngươi Nam Cương Cố Đô tổ chức tàn quân. Không cần 20 ngày, ngươi liền có thể đạt được một cái kết quả vừa lòng. Tốt, có thể, ta cũng không sợ ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì. Đường Kiếm nhàn nhạt đến, thôi động thần thể, trực tiếp liền đem phong cấm tại hỗn độn vũ trụ bên trong Dương Chấn phóng thích ra ngoài. Thông qua Dương Chấn tự thuật hắn đã sớm biết được, tinh linh vu giới bên trong trừ lão vu thần, cũng chỉ có hắn Dương Chấn đạt đến thần cấp thực lực. Cái khác mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cùng loại 5 sao thẻ sư cấp đừng thực lực sơn vu chủ mà. Thôi, hơn nữa còn có mấy vị, loại tình huống này, lão vu thần chỉ cần không phải phát bị điên, căn bản cũng không sẽ đối với Dương Chấn chém tận giết tuyệt. Ngược lại còn muốn lợi dụng Dương Chấn cùng liên bang ở giữa chỉ có một chút quan hệ. Bảo toàn tộc quần, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đường đại nhân, Dương Chấn ý chí lực lượng phóng xuất ra sau cung kính kính nói. Dương Chấn, về thế giới của ngươi đi thôi. Hảo hảo dẫn đầu ngươi tộc quần, cùng liên bang hòa thuận chung sống. Hết thảy đều kết thúc. Ta sẽ vì các ngươi tộc quần phát ra tiếng. Bảo toàn tộc nhân của ngươi. Đường Kiếm đối với Dương Chấn bình tĩnh nói. Lời này đồng thời cũng là nói cho lão vu thần nghe. Tạ đường đại nhân ngài khoan dung độ lượng. Dương Chấn lập tức cảm kích bái tạ. Âm thầm yên lặng nghe lão vu thần cũng là dài thở dài một hơi. Đa tạ, ta hiện tại liền lập tức bắt đầu đi làm ngài lời nhắn nhủ sự tình. Ngài xin cứ tự nhiên. Sau 20 ngày gặp lại, lão vu thần phát ra một đạo ý chí thanh âm, lại nhìn xem Dương Chấn ý chí ngưng tụ ra một cái máu thịt be bét đầu chui vào không gian thông đạo. Lúc này triệt để thả lỏng trong lòng, chuẩn bị sử dụng vu thuật bắt đầu trừ bỏ Nam Cương Cố Đô tổ chức tàn quân. Đãi chung quanh an tĩnh lại, Đường Kiếm cảm thụ được tự thân trước không quá ổn định không gian thông đạo bên trong hung mãnh. Tuôn ra linh môi năng lượng, mặt bên trên lộ ra vất vả lão nông dân mỉm cười. Đại não như siêu máy tính cao tốc vận coi như, cái này một người cao không gian thông đạo. Hiện tại đại khái mỗi phút đồng hồ tiêu tán ra hơn 23 vạn giá trị đếm được linh môi khí tức. Một ngày 24 giờ 1440 phút đồng hồ. Sẽ tiêu tán ra 331 triệu 200 nghìn nhiều linh môi khí tức. Dưới tình huống bình thường, ta cho dù sử dụng hỗn độn phong cấm các kỹ năng triệu hoán hỗn độn cự mãng tiến hành thôn phệ, cũng chỉ có thể khuếch trương lớn 3-4 lần tả hữu tiêu tán tốc độ tiến hành thôn phệ. Mau hơn nữa, không gian thông đạo chưa hẳn có thể tiếp nhận nhiều như vậy năng lượng truyền thu. Tinh linh, vu giới không gian thông đạo hình thái là bên trong lớn bên ngoài nhỏ. Hiện lên hồ lô hình, ta bên này nhập khẩu chính là một cái nhỏ hẹp cửa thông đạo. Vậy thì hạn chế nội bộ hướng ra phía ngoài dòng năng lượng thông lượng. Phải giải quyết biện pháp này cũng rất đơn giản. Sử dụng hỗn độn vũ trụ thần thể hỗn độn thứ nguyên các kỹ năng. Cưỡng ép chống ra không gian thông đạo, cũng đem vững chắc, khiến ta bên này nhập khẩu bảo trì cùng đối diện xuất khẩu là đồng dạng lớn diện tích. Đại khái biến thành cao 3 trượng, rộng 4 trượng tả hữu, hạn chế dòng năng lượng thông phiệt miệng cũng liền bị ta mở ra. Đường Kiếm vừa nghĩ vừa bắt đầu, nếm thử, không có lão vu thần ở bên trong quấy phá cản trở. Đem không gian thông đạo nhập khẩu chống ra một chút, đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, mặc dù không ngừng duy trì lấy thần thể thúc dục giai đoạn. cũng cần hao tổn đại lượng tinh thần, ý chí cùng thể năng. Nhưng có thể đỏ cái này chuyển đổi khí, ngày kế cũng liền nhiều nhất hao tổn hơn 1 ức năng lượng. Mà thông đạo nhập khẩu bị trống ra về sau, tinh linh vu giới tiêu tán ra năng lượng tốc độ, nháy mắt tăng lên 8 lần không thôi. Nguyên bản một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiêu tán ra 300 triệu chừng 3.000 vạn linh môi năng lượng. Trải qua đường kiếm cái này ống nước thợ máy một phen tu chỉnh về sau, cửa thông đạo sơ thông, một ngày có thể tiêu tán ra hơn 26 ức linh môi năng lượng. Đường kiếm lại hóa thân hỗn độn cự mãng, tiến vào mở rộng sau cửa thông đạo bên trong phát huy hỗn độn thẻ bài pháp tắc thôn phệ đặc tính. Cao tốc thôn phệ, hấp thu linh môi năng lượng tốc độ trở nên càng nhanh. Cơ hồ một ngày liền có thể thôn phệ 20 tỷ giá trị đếm được linh môi năng lượng. Một ngày thôn phệ 20 tỷ tả hữu năng lượng, có thể tăng lên hơn 60 điểm sinh mệnh lực. 20 ngày, cũng liền có thể tăng lên 1.300 điểm sinh mệnh lực tả hữu. Ta hiện tại lực lượng tinh thần là 1.895. Cũng không biết tăng lên hơn 1.300 điểm sinh mệnh lực, có thể hay không lại đánh vỡ tinh thần cực hạn, đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 2.000. Tu luyện tới hiện tại, đường kiếm càng cảm giác hơn đến tu luyện khó khăn. 20 ngày tiêu hao hơn 4.100 triệu năng lượng, cũng chỉ có thể đem sinh mệnh lực của hắn tăng lên hơn 1.000 chút thôi. Muốn đem lực lượng tinh thần tại thời gian ngắn tăng lên tới 2.000. Nếu là không có thẻ đỏ máy gian lận, vậy liền hoàn toàn được chậm rãi mài thời gian. Đây cũng là vì sao God cùng hủy diệt giả tinh thần lực đều đạt đến 1.900 lấy bên trên. Vạn lệnh lại còn đơn độc xem trọng hắn nguyên nhân, bởi vì đối phương hai người qua nhiều năm như vậy, thực lực đều đã đến bình cảnh, không có thẻ đỏ loại này thần kỳ thẻ bài trợ lực. Muốn thời gian ngắn đem tinh thần lực tăng lên tới 2.000 trình độ, căn bản không thực tế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.